Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt, để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống, tác giả Dale Carnegie, nhà xuất bản Trẻ tháng 7 năm 2014, sách có 312 trang. Quẳng gánh lo đi và vui sống là cuốn sách mà cái tên đã nói lên tất cả nội dung truyền tải trên những trang giấy. Bất kỳ ai đang sống đều có những lo lắng thường trực về học hành, công việc, những hóa đơn, chuyện nhà cửa. Cuộc sống không dễ dàng giải thoát bạn khỏi căng thẳng. Ngược lại, nếu quá lo lắng, bạn có thể mắc bệnh trầm cảm. Quẳng gánh lo đi và vui sống khuyên bạn hãy khóa chặt dĩ vãng và tương lai lại để sống trong cái phòng kín mít của ngày hôm nay. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết, chỉ cần bạn bình tĩnh và xác định đúng hành động cần làm vào đúng thời điểm. Nói thì có vẻ dễ, nhưng những vấn đề liên quan đến các trạng thái tinh thần chẳng bao giờ dễ giải quyết. Chấm dứt lo lắng là điều không thể, nhưng bớt đi sự lo lắng thì có thể, chỉ cần bạn đủ quyết tâm. Quẳng gánh lo đi và vui sống khuyên bạn những cách để giảm thiểu lo lắng rất đơn giản, như chia sẻ nó với người khác, tìm cách giải quyết vấn đề, quên tất cả những điều lo lắng nằm ngoài tầm tay. Cố gắng thực hiện điều này hàng ngày và trong cuộc sống, chắc hẳn bạn sẽ thành công. Có thể không được như bạn mong muốn, nhưng chỉ cần bớt đi một chút phiền muộn thì cuộc sống của bạn đã có thêm một niềm vui. Quẳng gánh lo đi và vui sống, kho báu vô giá của hạnh phúc và niềm vui. Nhờ các phương pháp của Dale Carnegie, hàng triệu người đọc đã xây dựng được thái độ sống tích cực, an tâm cảm nhận hạnh phúc và mãi mãi loại bỏ thói quen lo lắng. Hãy đóng chặt những cánh cửa sắt dẫn đến quá khứ và tương lai, chỉ sống trong những vách ngăn của hiện tại. Nhìn nhận những mặt tích cực của cuộc sống. Khi làm việc đến quên mình, ta cũng quên đi mọi lo lắng. Thử kiểm tra theo luật bình quân, xác suất xảy ra điều bạn đang lo lắng là bao nhiêu phần trăm. Luôn nỗ lực hết mình. Hãy nghĩ đến những may mắn bạn có được, chứ không phải là những rắc rối. Hãy quên đi bản thân bằng cách quan tâm đến người khác. Mỗi ngày làm một điều tốt có thể khiến ai đó mỉm cười. Qua hơn nửa thế kỷ, những lời khuyên thiết thực và sâu sắc của Dale Carnegie vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Ngay bây giờ, bạn đã có thể ghi tên mình vào danh sách hàng triệu con người đã học được cách quẳng gánh lo đi và vui sống. Một buổi trưa hè, chúng tôi đương đảm đạo tại nhà anh D. Bỗng một bạn tôi ngừng câu nói dở, chỉ ra ngoài cửa bảo: "Các bạn coi kìa, nữ bác sĩ lái xe đi trích thuốc." Chúng tôi nhìn ra, một người đàn bà còn trẻ, tóc bù xù, mặt lem luốc, cặp mắt láo liêng, miệng cười toe toét, vừa đi vừa vòng hai tay ra phía trước, xoay đi xoay lại như người lái xe hơi, thỉnh thoảng ngừng chân, tay như cầm vật gì nhỏ, đưa lên đưa xuống. Anh đề giảng: "Nữ bác sĩ đi trích thuốc đấy, ngày nào cũng vậy, mưa cũng như nắng, đi đủ 3 lần, qua đủ 4, 5 con đường quanh đây, nhiều thân chủ, giữ ta." Rồi anh vội sầm nét mặt: "Tội nghiệp, nhà khá giả, lại con một mà như vậy." Ngừng một chút anh tiếp: "Nhưng nghĩ kỹ, chị ta có thấy khổ đâu. Trái lại mỗi khi lái xe, tin mình là bác sĩ, chắc sung sướng lắm, sướng hơn chúng mình nhiều. Chính chúng ta mới đáng thương." Ai nấy đang vui, bỗng buồn bã, lẳng lặng gật đầu. "Chào ơi, trong số anh em ngồi đó, phần nhiều đều được thiên hạ khen sang và giàu. Biết bao nhiêu người khao khát địa vị mà chính họ tự thấy khổ hơn một mụ điên. Chính chúng ta mới đáng thương. Nếu vậy, đời quả là bề khổ mà bốn câu thơ này của Đoán Như Khuê thiệt thâm thúy vô cùng. Bể thảm mênh mông sóng lụt trời, khách trần trèo một lá thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, còn lại cùng trong bể thảm thôi. Chính chúng ta mới đáng thương." Như vậy thì cái bề ngoài vui tươi kia chỉ là cái vỏ của một tâm hồn chán nản, bị phiền muộn, ưu tư, ghen ghét, hờn oán dày vò. Mặt biển lặng phản chiếu màu trời rực rỡ đấy, nhưng dưới đáy có những lượn sóng ngầm đủ sức cuốn cát và lay đá. Cánh đồng tươi thắm cười đón gió xuân đấy, nhưng trong hoa, sâu đã lẳng lặng đục nhụy và hút nhựa cũng không ngừng. Phải ngăn những đợt sóng oán hờn ấy lại, diệt con sâu ưu tư đó đi, nếu không nó sẽ diệt ta mất. Chẳng sớm thì chầy, ta sẽ sinh ra cáu kỉnh, chán trường, đau tim, đau bào tử, mất ngủ, mất ăn, mắc bệnh thần kinh và loạn óc. Dale Carnegie viết cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống này chính để chỉ cho ta cách diệt những kẻ thù vô hình ấy. Ta thiệt khó thắng vì chúng ngự trị ngay trong thâm tâm ta, nhưng ta phải thắng, vì thắng mới có thể sống được. Đọc bài tựa cuốn Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết của Thành Công, bạn đã được biết qua về lối sống,